1685, Đại Bằng Tâm Tư. Gặp rắc rối. Nhìn cái kia hai cái khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý La Hán, đây là lúc này Kim Sĩ Đại Bằng trong đầu duy nhất một ý nghĩ. Nếu là đạt được là giả kinh văn, một khi quay lại trung vực, như vậy cả thông thiên chi lộ đại kế, phế bỏ lớn như vậy chắc trở mưu tính, sẽ toàn bộ tan vỡ, Phật gia hương thịnh đại kế biến thành hết sạch, mà chính mình chính là này hỏng rồi đại kế ke cờ ơ mở đầu, coi như là chính mình tiện nghi lão tử là A-di-đà, phỏng trừng cu nở dê tránh không được lột ra chóc thịt kết cục. Ngu xuẩn chân thực ngu xuẩn. Kim Sĩ Đại Bằng cho cái kia hai cái tôn giả một cước, trong nháy mắt điều động cuồng phong phóng lên trời, hướng về kia thông thiên chi lộ chạy đi, hy vọng hòa thượng này không có ra Linh Sơn địa giới, không phải vậy một khi ra Linh Sơn địa giới, liền coi như là lấy kinh thất bại, đến thời điểm khí vận buôn hội, coi như là A-di-đà cũng không cách nào cứu vãn. Này tính là cái gì sự tình A lại chính mình đem lấy kinh con đường, Phật gia nghiệp lớn cho chơi hỏng. Kim Sĩ Đại Bằng sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt dò xét quanh thân địa giới. Xa xa nhìn cái kia lấy kinh người vừa ra đại lôi âm tự, nhất thời mừng rỡ trong lòng, sau một khắc vô vội cánh liền vọt tới, muốn đem cái kia kinh thư nắm lên, hiển lộ vô tự kinh sách. Vô liêm sỉ. Còn không đợi cái kia Kim Sĩ Đại Bằng vô xuống, liền nhìn thấy Ngộ Không một gậy bay lên, đem cái kia Kim Sĩ Đại Bằng đập cho một cái lảo đảo. Kim Sĩ Đại Bằng, bây giờ lấy kinh con đường đã hoàn thành, ngươi kẻ này chẳng lẽ còn không hết hy vọng, nhất định phải ăn sư phụ của ta không thành. Ta năm. Kim Sĩ Đại Bằng có nỗi khổ khó nói. Ta cái gì ta, an ta lão tôn một côn Ngộ Không nghe vậy trong tay kim cô đồng cơ múa, theo lấy kinh con đường hoàn thành, lúc này bạo viên ý nghĩ bắt đầu hiểu rõ, ý mã đã giáng lâm ở tâm viên bên trên, chỉ đợi tâm viên ý mã giao hòa, hòa làm một thể, bên kia xem như là xong rồi. Lúc này Ngộ Không đã một chân bước vào vô thượng cảnh giới, này Kim Sĩ Đại Bằng không phải là Ngộ Không đối thủ, bị Ngộ Không trong tay thiết côn đánh bộ lông bay tán loạn. Cái con khỉ này làm sao thực lực tăng vọt lợi hại như vậy? Kim Sĩ Đại Bằng kêu khổ liên tục, bất quá ai gọi mình gây ra tai họa, coi như là bị cái con khỉ này cho đánh chết, cũng phải đem cái kia giả kinh văn rũ đi ra. Vèo. Kim Sĩ Đại Bằng dùng cái pháp thuật, tránh đi Ngộ Không một đòn, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Đừng vội thương sư phụ của ta, Ngộ Không giận dữ, trong tay kim cô đổng trong nháy mắt đập ra ngoài. Vèo. Kim Sĩ Đại Bằng hóa thành âm dương nhị khí, cuốn lấy bao vây, phóng lên trời. Trong nháy mắt đem bao vây mài mở, vô số kinh văn rũ đi ra. Tên khốn này, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn hỏng rồi lấy kinh con đường? Ngộ Không chửi ầm lên, lửa giận lan lộn. Nhìn thấy kinh thư bị rũ mở, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt điều động lưu quang đi xa. Kinh thư, nhanh nhanh chỉnh lý tốt kinh thư. Ngọc Độc Tú cùng Sa Ngộ Tịnh không ngừng tiếp theo đẩy trời buông xuống kinh thư. Một bên Chư Bát Lao Tổ hiếu kỳ cái gọi là chân kinh là cái dạng gì, lặng lẽ mở ra, chỉ thấy một tờ trống không. Lại mở ra còn lại kinh quyển, đều là một mảnh trống không, xoay người đối với Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, này chân kinh quả nhiên là lợi hại, ta là ho chư tu vi không đủ, lại không nhìn thấy này kinh thư trên văn tự, chỉ nhìn một cái, tất cả đều là trống không, xem ra này kinh văn không phải Phật gia cao tăng, không thể được gặp. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một trận, tu vi gì không đáng chú ý không gặp cái gì Phật pháp cao thâm. Ngọc Độc Tú mở ra cái kia kinh thư, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, giả kinh văn, lại tất cả đều là giả kinh văn. Chính là vô tự kinh sách. Vô tự kinh sách Ngộ Không lúc này rơi xuống đám mây, không ngừng mở ra cái kia từng quyển kinh thư, ánh mắt lộ ra lửa giận, như thế nào là giả kinh văn lấy kinh nghiệp lớn há lại là cho đùa đi, chúng ta về đại lôi âm tự hỏi một chút cái kia Phật Đà, vì sao trêu đùa một ít giả kinh văn lừa gạt chúng ta. Ngộ Không tức giận nói. Vừa nói, Ngộ Không nói, may nhờ ta lão tôn trước còn âm thầm kinh hỉ, này kim cô Bồ Tát đã quên đi, nguyên lai còn có như thế một tay chờ đâu. Thầy chó bô nở người nổi giận đùng đùng quay lại đại lôi âm tự, lúc này A-di-đà đã rời đi, Tôn Xích ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, khắp khuôn mặt là cười làm lành, nhưng này Kim Sĩ Đại Bằng chính là chính mình lao sư nhi tử, cũng không thể thật sự trị tội, còn muốn vì đó khuyên nói, ngươi mà ngừng kêu la, trước hai người bọn họ tìm ngươi tìm người sự tình việc, ta đã biết rồi, chỉ là kinh thư việc, không thể khinh truyền, cũng không có thể không lấy, trước đó vài ngày các vị sư xuống núi, đem kinh này văn ở bảo vệ quốc triệu trưởng giả trong nhà đọc một lần, bảo đảm nhà hắn sinh an toàn, người chết siêu thoát, chỉ chiếm được hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim, ta còn nói bọn họ bán quá tiện, dạy đời sau con cháu không có tiền sử dụng, ngươi bây giờ tay không mà đến, chỉ truyền bạch bản. Bạch bản người, chính là vô tự chân kinh vậy, ngược lại cu nở dê đu nở dê là tốt. Sau khi nói xong, Tôn Xích nói, hai vị tôn giả, mau đem có chữ viết chân kinh, mỗi bộ bên trong các nhặt mấy quyển, tới đây điểm số. Hai vị kia tôn giả lại lần dẫn thầy cho mấy người đi tới tàng kinh các, Ngọc Độc Tú đem trong tay bình bát cho cái kia tôn giả, đây là tài chính bình bát, quý giá nhất, nay đổi lấy có chữ viết chân kinh, vạn mong tôn giả không muốn ghét bỏ. Hai vị kia tôn giả cười khẽ, nhận cái kia bình bát, một bên có nhìn các lực sĩ, già Lam dồn dập thay đổi sắc mặt nói, không xấu hổ, không xấu hổ, yêu cầu lấy kinh nhân sự. Nhìn chính mình đồng liêu trào phúng, hai vị tôn giả mắc cỡ ra mặt đều nhăn nheo, chỉ là cầm cái kia bình bát nhưng không buông tay, cái này cũng là hết cách rồi, thay Minh Vương chịu oan ức, cũng là hành động bất đắc dĩ. Linh Sơn tỉnh thổ, A-di-đà sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói xe động lên nỉ hệ mờ châu, A-di-đà, đại bằng nhưng cũng quá không biết nói nặng nhẹ, bực này đại sự, há có thể chuyện cười, bây giờ cũng nên hơn nữ á quản tê. Sau khi nói xong, trong tay buông xuống kim chỉ, giáng lâm ở đại lôi âm tự bên trong. Mọi người lấy xong kinh thư, lại lần trở lại đại lôi âm tự, đã thấy cái kia tôn xích một đôi mắt nhìn về phía hai vị tôn giả, kinh thư có từng cho toàn. Vừa vận hợp nhất tàng số lượng hai vị tôn giả cùng nhau nói. Tôn xích gật gù, phía bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát nói, ngộ không, ngươi cần đem ta cái kia kim cô trả. Không trả, không trả, như vậy bảo vật, là Bồ Tát chủ động tặng cho ta, ta lão tôn không trả, nếu tặng người nơi nào có trả lại đạo lý ngộ không lắc đầu khóc lóc gom sòm làm vô lại. Băng Thấm nghe vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, như vậy bảo vật, chính là năm đó lao quân trong lò vô thượng đáo vật, tạo hóa tạo thành, có bất hủ khí cơ, há lại là ngươi này con khỉ có thể hưởng thụ, mau cho nở dê trả lại. Vừa nói, cái kia Băng Thấm nhìn ngộ không coi là thật muốn chơi xấu, nhưng là không lo được thể diện, trực tiếp lên trước kéo lấy cái kia kim cô, đoạt lại. Ai nhìn thấy cái kia kim cô bị đoạt đi, ngộ không nhất thời không vững vàng, chỉ cảm thấy đã bị trói lại tâm viên, muốn lần nữa sao động, không thể không tập trung ý chí, toàn lực chấn áp trong cơ thể tâm viên, một đôi mắt lưu luyến nhìn cái kia kim cô. Một bên kim sĩ đại bằng nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời nổi lên tâm tư, này kim cô, tất nhiên là một cái hảo bảo vật. Coi như là cái kia hầu tử đã chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, nhưng vẫn như cũng là không nỡ, không lo được khóc lóc gom sòm chơi xấu, cũng phải tham ô xuống, không biết này kim cô có gì chỗ huyền diệu, lại trêu đến cái kia hầu tử như vậy động lòng. Cái kia tôn xích nhìn hướng phía dưới ngọc độc tú đám người, trong lòng nói, thông thiên chi lộ như là đã đi đến, vậy cũng không cần lãng phí thời gian, thẳng thắn nhanh một chút hoàn thành lấy kinh nghiệp lớn. Nói chuyện, xoay người đối với cái kia thầy trò bô nở người nói, bọn ngươi mau cho nở dê trở về trung vực truyền kinh giảng đạo, 8 năm về sau, trước mặt hướng tới ta đại lôi âm tự chờ đợi gia trì. Thầy chó bô nở người gặp này cùng các vị Bồ Tát tôn giả dồn dập cáo biệt, xoay người đi ra đại lôi âm tự. Thầy chó bô nở người rời đi không đề cập tới, lại nói cái kia kim sĩ đại bằng đối với kim cô chăm chú lên, coi như là cái kia ngộ không sắp chứng đạo tồn tại, đối với này kim cô đều là lưu luyến, cũng không biết này kim cô có gì huyền diệu. Thừa dịp Quan Thế Âm Bồ Tát không phòng bị, cái kia kim sĩ đại bằng lén lút trốn, ra đại lôi âm tự chính điện, đợi đến Phật tổ xong xuôi, mọi người tan cuộc, kim sĩ đại bằng ngăn cản Băng Thấm, Quan Thế Âm Bồ Tát, hữu lễ. Hóa ra là đại Minh Vương, không biết Minh Vương cản ta có chuyện gì. Băng Thấm nhìn cái kia kim sĩ đại bằng Minh Vương chặn đường, nhất thời sững sờ. Kim sĩ đại bằng Minh Vương nói, bất quá là hâm mộ Bồ Tát Phật Pháp cao thâm, muốn xin mời Bồ Tát thảo luận Phật Pháp, kính xin Bồ Tát không nên khước từ. Này chim đại bàng chẳng lẽ bị ngộ không làm hỏng đầu, hôm nay làm sao nếu muốn cùng ta thảo luận Phật Pháp rồi? Băng Thấm nhìn đại bàng Minh Vương, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cái kia đại bàng Minh Vương nói, không biết Bồ Tát có thể hay không nghe nang mặt mù y bây giờ, nhưng là không được, bản tọa còn muốn đốc xúc lấy kinh việc. Minh Vương vẫn là tự mình hướng về Phật tổ thỉnh giáo đi. Băng Thấm cự tuyệt nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.